Chương 718, Đan Tông người tới. Chương 718, Đan Tông người tới. Đan Tông chính là Bách Tinh Hải lớn nhất cũng là cường đại nhất luyện đan tông phái, tông môn ở trong, nhất phẩm luyện đan sư không dưới 4 vị, thậm chí còn có mấy cái vô hạn tiếp cận nhất phẩm luyện đan sư tồn tại, dựa vào loại này nội tình, tại toàn bộ Bách Tinh Hải đều hẳn là thanh danh chắc lấy. Thế nhưng trên thực tế, Đan Tông tuy cũng rất nổi danh, tại nhiều năm trước một mực bị Đan Tôn đặt ở dưới thân, không được tiến thêm. Vô số không phục Đan Tông luyện Đan Tông sư xuất thủ tìm Đan Tôn tỉ thí, cuối cùng cũng đều lấy bại trận chấm dứt, cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà đi. Tại Đan Tôn mất tích, Đan Tông bởi vì nhiều năm giấu tài, sớm đã mất đi cùng Đan Tôn tranh danh đoạt lợi chi tâm, phảng phất ngược lại là nhìn thấu thế sự đỏ đồng dạng, cũng không có nhảy ra, đại thế khuyết trương thế lực. Bằng không lấy Đan Tôn thực lực, Lục Vũ dù cho có Lục gia thậm chí Thiên Đô với tư cách là hậu thuẫn, Đan Tông cũng có thể cho hắn tạo thành phiền toái cực lớn, ảnh hưởng hắn phát triển cùng trưởng thành. Nhưng lần này, Lục Vũ đem Bạch Mục Đại Tôn luyện chế thành nhân đan, thì chân chân chính chính đem Đan Tông cho kinh động đến. Muốn nói Đan Tông hiện tại đối với danh lợi gì gì đó nhìn vô cùng đơn bạc, đó là bởi vì với tư cách là luyện đan tông môn, bản thân liền có to lớn tài phú, cũng không vì tài phú lo lắng, chỉ cần lấy ra chút linh đan, là có thể đổi lấy to lớn tài phú cung cấp bọn họ sử dụng tiêu xài, cho nên bọn họ đối với danh lợi những vật này có thể làm được bằng quan. Như vậy làm xuất hiện một loại vượt thời đại linh đan, thậm chí có khả năng tái hiện thượng cổ thời đại đan đạo cường thịnh rầm rộ thời điểm, bọn họ liền rốt cuộc bình tĩnh không xuống. Lần này do Đan Tông đại trưởng lão Tư Đồ Lôi dẫn đội, đường xa mà đến, chính là vì tham gia Lục gia tổ chức giám đan đại hội. Về phần thiệp mời, với tư cách là luyện đan sư tụ tập Đan Tông, nghĩ đến từ Lục gia làm cho tấm vé thiệp mời cũng không phải việc khó. Duy chỉ có lần này bị mang đến Thẩm Đan Tuyệt cảm giác có chút không quá tự tại. Ngẫm lại năm đó ở Thiên Đô được sự tình, những năm nay tu thân dưỡng tính, Thẩm Đan Tuyệt cũng cảm giác mình năm đó có chút đắc ý quên hình, hiện tại muốn gặp lời của Lục Vũ, lại như cũ tránh không được muốn xấu hổ vô cùng. Thế nhưng là lần này giám đan trên đại hội xuất hiện nhân đan, đối với Đan Tông lực hấp dẫn thật sự quá lớn, mà quen thuộc người của Lục gia ra bên ngoài hắn cũng tìm không được người khác, cho nên hắn mặc dù không muốn tới cũng không được. Ít nhất với tư cách là Đan Tông một phân tử, xuất hiện ở hiện như thế cùng truyền thống trên ý nghĩa có to lớn sai biệt linh đan xuất hiện, Đan Tông nếu không phải xuất hiện, đó mới là chuyện kỳ quái. Ít nhất Đan Tông cũng phải biết, loại linh đan này đại khái phương pháp luyện chế, đem đến từ mình cũng sẽ tìm kiếm nghị cách nghiên cứu. Sư tổ, kia Lục gia thiếu chủ hiện tại bộ dáng gì nữa ta không biết, thế nhưng năm đó, đó là tương đối lớn lối cùng tùy tiện một người, ta sợ đến lúc sau thấy, tình cảnh sẽ rất xấu hổ. Thẩm Đan Tuyệt cho dù đối với chính mình năm đó hành vi có một chút như vậy nghĩ lại, thế nhưng đối với Lục Vũ như cũ vẫn phi thường không để vào mắt, lúc này muốn cho hắn nói Lục Vũ lời hữu ích, đó là căn bản không thể nào. Tư Đồ Lôi ha ha cười cười, cũng không để ý lời của Thẩm Đan Tuyệt, dưới cái nhìn của hắn, nếu như Lục Vũ như cũ có thể bảo trì năm đó lớn lối cùng tùy tiện, kia chỉ có thể nói rõ đối phương trước sau như một chính là một cái kiểu loại yêu nghiệt thiên tài, bằng không cho dù là nghĩ lớn lối cùng tùy tiện, cũng tùy tiện không lên. Càng trọng yếu hơn là, với tư cách là thành danh nhiều năm Đan Tông đại trưởng lão, nhân vật dạng gì chưa thấy qua. Lòng dạ nhất là Thẩm Đan Tuyệt bực này tu luyện luyện hơn mấy trăm ngàn năm vẫn là tại các loại linh đan linh dược phụ trợ phía dưới mới tu luyện đến người của hóa thần cảnh có thể tưởng tượng. Đan Tuyệt, ngươi chỉ có thấy được Lục Vũ lớn lối cùng tùy tiện, thế nhưng ngươi còn muốn nhớ hắn đã làm sự tình, đang suy nghĩ nghị thân phận của hắn, ngươi liền đã minh bạch. Tuổi trẻ khinh cuồng, các ngươi lúc còn trẻ có không phải là không như thế. Thế nhưng các ngươi tuổi trẻ khinh cuồng là thực tuổi trẻ khinh cuồng. Có thể Lục Vũ đã làm những chuyện kia lại không chỉ là một câu tuổi trẻ khinh cuồng có thể khái quát. Này chính là các ngươi khác biệt lớn nhất. Thẩm Đan Tuyệt nghe xong sắc mặt có chút không tốt, nhưng không hề dám phản bác, trên thực tế hắn cũng không có cái gì có thể phản bác. Lúc này một cái khác Đan Tông tu sĩ nói, đại trưởng lão, chúng ta bây giờ có phải hay không muốn đi trước Lục gia bái phỏng một chút? Tư Đồ Lôi gật đầu nói, đúng vậy, nếu như ngày mai giám đan đại hội liền muốn bắt đầu, chúng ta cũng chớ trì hoãn. Liên đi gặp vị này nổi tiếng thiên hạ Lục gia thiếu chủ. Không lâu sau, lúc Lục Vũ đón đến truyền tin, nói là Đan Tông đại trưởng lão mang theo Đan Tông tu sĩ đến bái phòng thời điểm, cũng là chấn động. Đan Tông từ khi hắn kiếp trước Đan Tôn thân phận quật khởi, có thể nói là vô cùng điệu thấp. Thế nhưng điệu thấp không có nghĩa là bọn họ tại đan đạo phía trên liền thực lực chưa đủ, tương phản, Đan Tông mặc dù tại cá nhân thực lực trên cùng Đan Tôn vô pháp so sánh, thế nhưng tại trên chỉnh thể thực lực, so với hắn năm đó dẫn dắt những tu sĩ kia xây dựng thế lực mạnh hơn rất nhiều lần. Nhất là Đan Tông bên trong truyền thừa vô cùng hoàn chỉnh, vừa có vô số năm tích lũy xuống nội tình, kiếp trước nhiều khi, hắn với tư cách là Đan Tôn luyện chế linh đan thì tài liệu đều cùng cái đủ loại con đường từ Đan Tông tài có thể lấy tới. Bất quá kiếp trước Đan Tông đã từng có vài vị cùng hắn tỉ thí qua, cuối cùng lại đều thất bại, khiến cho Đan Tông cùng hắn quan hệ trong đó hiển lộ vô cùng xấu hổ, lẫn nhau trong đó có thể nói cực ít có giao lưu, tự nhiên cũng không có giao tình gì. Thế nhưng lần này hắn đối ngoại thân phận là Đan Tôn đệ tử thân truyền, Đan Tông vậy mà sẽ phái người qua bái phỏng, hơn nữa dẫn đội hay là Đan Tông thực quyền nhân vật đại trưởng Lao Tư Đồ Lôi, điều này đại biểu ý nghĩa là ảnh hưởng, thật sự là không thể khinh thường. Về phần có thấy vấn đề căn bản cũng không phải vấn đề, là nhất định phải thấy. Không phải là e ngại thực lực của đối phương cùng thế lực, mà là với tư cách là đồng dạng truy cầu đan đạo cực hạn đồng đạo, Lục Vũ đối với đối phương tôn trọng. Lần này hắn luyện chế ra nhân đan, tại đan đạo trên tiến thêm một bước, hắn cũng có thể tưởng tượng được, tin tức này chuyển tới Đan Tông về sau sẽ khiến oanh động cùng ảnh hưởng. Tư Đồ Lôi đám người ở đi đến giữa sườn núi thời điểm, liền thấy được một cái thanh y nam tử trẻ tuổi đang tại một chỗ rất khác biệt trong lương đình. Mỉm cười nhìn bọn họ. Người trẻ tuổi kia một thân khí tức thâm trầm tối nghĩa, nhưng phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí đồng dạng, làm cho người ta thâm bất khả trắc cảm giác. Tất cả mọi người không cần hỏi là có thể suy đoán xuất ra, vị này chính là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Đương nhiên, quan trọng nhất là vị Lục Thiệp ưu chủ này khí chất cũng hết sức rõ ràng, loại kia liền vị trí địa vị cao bồi dưỡng được khí định thần nhàn lấy là bất kể như thế nào cũng lấp không đi ra. Một mực cùng sau lưng Tư Đồ Lôi Thẩm Đan Tuyệt lần nữa nhìn thấy Lục Vũ. Trên mặt thần sắc lần nữa biến hóa, loại kia không hiểu phức tạp tâm tình, không phải là bản thân căn bản nhận thức không được. Năm đó Lục Vũ còn là một cái luyện khí cảnh tu sĩ thời điểm, đi đến Ngưng Thúy Phong học ở trường luyện đan chi thuật, lại bởi vì các loại nguyên nhân, để cho hắn không có coi trọng thậm chí bỏ mặc thủ hạ chính là các đệ tử đối với nó chen ép, lại không nghĩ cuối cùng sáng tạo ra như vậy một vị tại đan đạo phía trên thành tựu lập loè toàn bộ Bách Tinh Hải Lục gia thiếu chủ, này có thể nói là thế sự vô thường. Vị này so sánh chính là Lục Thiệp ưu chủ a, lão phu Đan Tông Tư Đồ Lôi, lần này mạo muội tới chơi, kính xin đừng nên trách. Tư Đồ Lôi mới mở miệng liền đem tư thái của mình thả thấp, là bị những cái kia thường xuyên cùng Đan Tông giao tiếp người biết, tất nhiên hội kinh sợ bạo ánh mắt. Mặc kệ là lúc nào, Đan Tông tuy hiện tại tình thế điệu thấp, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ là tốt rồi nói chuyện, tương phản, Đan Tông tại tất cả cùng bọn họ đã từng quen biết mắt người, kia đều là cao ngạo đại danh tử. Đương nhiên Đan Tông cũng có cái này lực lượng, ra vài loại Lục Vũ năm đó đặc biệt chỉ có bên ngoài linh đan, cái khác phẩm cấp linh đan, Đan Tông cũng có thể luyện chế, hơn nữa tại số lượng trên cùng trên thời gian cũng phải nhanh một chút. Đây không phải nói Đan Tông tại luyện đan phía trên so với Đan Tôn lợi hại, mà là bọn họ nhiều người. Không giống Đan Tôn, hắn đón đến tờ danh sách gần như cũng có thể vô tới 10 năm thậm chí vài chục năm, này hoàn toàn chính là hai cái tầng thứ. Càng trọng yếu hơn. Đan Tôn năm đó tiếp tờ danh sách phần lớn là một phương bá chủ hoặc là thông thiên cảnh tu sĩ luyện đan thỉnh cầu, bình thường quy chân cảnh tu sĩ muốn mời Đan Tôn luyện đan đều là một kiện vô cùng khó được sự tình. Thật sự là bọn họ không có kia cái năng lực tiền trả lớn thù lao. Lục Vũ chạp tờ tiêu pha mang nụ cười mà nói, nguyên lai là Tư Đồ đại trưởng lão đích thân đến, không có từ xa tiếp đón, kính xin Tư Đồ đại trưởng lão thứ lỗi. Thỉnh, chúng ta đi phòng tiếp khách nói chuyện. Lục Vũ không tiêu ngạo không xiểm định. Một chút cũng nhìn không ra Thẩm Đan Tuyệt cái gọi là lớn lối cùng ương ngạnh, một nhóm cùng sau lưng Tư Đồ Lôi Đan Tông tu sĩ không khỏi nhìn Thẩm Đan Tuyệt liếc một cái. Đương nhiên, như Lục Vũ không phải là tại đan đạo trên lấy được thành tiểu khiến những người này lau mắt mà nhìn, đồng thời lại là đan tôn đệ tử thân truyền, chỉ bằng Lục Vũ như vậy tiếp đại phương thức, tiểu sẽ khiến bọn họ có không ít trong nội tâm thịnh nộ, cảm thấy Lục gia đối với bọn họ không đủ coi trọng. Nhưng hiện ở loại tình huống này không có xuất hiện, liền chỉ có thể nói rõ bọn họ là đem Lục Vũ trở thành hắn Đan Tông ngang hàng địa vị người đến đối đãi. Thẩm Đan Tuyệt lúc này đã không chế được nét mặt của mình, vừa rồi Lục Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một cái, để cho trong lòng của hắn vô cùng tức giận, nhưng là vừa không thể biểu hiện ra ngoài, liền Đan Tông đại trưởng lão Tư Đồ Lôi đều không nói gì, hắn lại có tư cách gì kêu oan cùng bất mãn. Đi đến phòng tiếp khách, khách và chủ ngồi xuống, Tư Đồ Lôi liền nói ngay vào điểm chính. Lục Thiệp ưu chủ lần này thế nhưng là cho ta Bách Tinh Hải thở ra một ngụm ác khí. Tuy ta Đan Tông cũng vô cùng phẫn hận ma vực xâm lấn cùng tạo thành vô biên sát nghiệt. Thế nhưng ai cũng biết, luyện đan sư tại chiến đấu phương diện là yếu nhược, nghĩ Lục Thiệp ưu chủ loại kỹ năng này luyện đan, lại có siêu cường chiến đấu thiên phú người lại là ít lại càng ít. Cho nên lần này nghe nói Lục Thiệp ưu chủ đem Bạch Mục Đại Tôn luyện chế thành linh đan, chúng ta đã chấn kinh lại hiếu kỳ, cho nên chạy đến tham gia. Chỉ là cự ly xa xôi. Tới thời điểm đại hội đã muốn bắt đầu, lần này tới bái phỏng chính là muốn tấm vé thỉnh thiệp mời, bố trí có hay không thuận tiện. Lục Vũ thấy Tư Đồ Lôi cùng những hắn đó gặp qua Đan Tông tu sĩ có rất lớn bất đồng, nhất là lúc nói chuyện, hiển lộ bình tĩnh, dù cho nói ra cầu người, cũng làm cho người ta như tắm gió xuân cảm giác, đây cũng không phải là người bình thường có thể lấp được. Chắc không được hắn trước kia nghe nói, Đan Tông đối ngoại công việc cũng có vị đại trưởng lão này tới xử lý, hiện tại xem ra quả nhiên bất đồng. Tư đồ đạo hữu có thể, cùng là đan đạo nhất mạch, các ngươi có thể tới ta tự nhiên thật cao hứng, thiệp mời sự tình không cần lo lắng, một hồi ta gọi người đưa tới. Tư đồ Lôi cười gật gật đầu, đối với Lục Vũ không có bất kỳ làm khó dễ thái độ từ lúc hắn trong dự liệu.